Sự trở lại của vô thượng tiên đế bất bại. Chương 52, hắn quỳ phịch xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả 502 người nhà họ Uông đều đã chết, cảnh tượng trước mắt dần dần biến mất. Sau đó Lý Hiên chuyển sự chú ý sang Uông Chấn Hoa. Lúc này đôi mắt của ông ta đã vô hồ, nguyên nhân của ngày hôm qua là kết quả của ngày hôm nay. Nhà họ Uông, nhà họ Quách, nhà họ Uông chỉ là sự bắt đầu. Những ai tham gia vào việc hủy diệt nhà họ Lý năm đó đều sẽ phải trả giá. Nói xong, Lý Hiên trực tiếp cắt đầu Uông Chấn Hoa và đầu của Quách Triệu, xé tấm màn bên cạnh, quấn lại rồi mang đi. Hắn muốn dùng đầu của hai người này để tỏ lòng thành kính với cha mẹ mình. Nhưng điều này chỉ là khởi đầu mà thôi. Sở Châu, Nghĩa Trang Tây Giao, Lý Hiên đặt hai cái đầu trước mộ. Hắn quỳ phịch xuống, cha, mẹ, con thề. Con sẽ mang đầu của tất cả những người tham gia vào việc năm ấy xuống mồ. Nói xong, Lý Hiên cúi lại 4 lần rồi đứng dậy rời đi. Khi về đến nhà, Đoá Đoá đã chìm vào giấc ngủ sâu. Thành viên của đội ẩn vệ vẫn luôn hết lòng bảo vệ bên cạnh. Vất vả cho cậu rồi, Lý Hiên nói, người của ẩn vệ cũng không dám nói lời nào. Thấy Lý Hiên quay lại, anh ta khôn ngoan rút lui. Một đêm im lặng, ngày hôm sau, toàn bộ Giang Nam chấn động. Hàng ngàn người từ 3 gia tộc tu luyện đã bị ngọn lửa vô cớ thiêu rụi thành tro bụi. Điều này khiến những gia tộc tu luyện vốn hay chỉ tay 5 ngón cảm thấy trong lòng run rẩy. Suy cho cùng, cái chết của 3 đại gia tộc tu luyện cũng quá kỳ lạ. Đặc biệt là nhà họ Uông và nhà họ Quách, vốn là những gia tộc cấp bá chủ, thế mà đã thực sự bị xóa sổ. Lúc này, toàn bộ dinh thự của nhà họ Uông đang trong tình trạng thiết quân luật và bị các thành viên của đội đặc biệt bao vây. Một thanh niên mặc đồng phục đen cùng với cấp dưới của anh ta bước vào nhà họ Uông. Chính xác thì chuyện gì đang xảy ra vậy? Kể cho tôi chi tiết đi. Chàng trai trẻ mày kiếm mắt sáng, mang trong mình khí chất võ hiệp và anh hùng. Đặc biệt là chiếc áo khoác đen giống như một chiến bào. Trưởng đội đặc biệt, Giang Phá Thiên dù tuổi còn trẻ nhưng có thể đảm nhận vai trò đội trưởng đội đặc biệt. Điều này cũng đủ cho thấy năng lực của anh ta. Đội đặc biệt không thuộc thẩm quyền địa phương và chuyên xử lý các sự cố siêu nhiên. Cách chương